Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, Biển Cả. Ta không đồng ý. Đối mặt cái này giống như lục đạo luân hồi đồng dạng chiêu thức. Trịnh Kiện trong lòng thất kinh. Hắn có thể cảm giác được. Tiệt tâm đang không ngừng mạnh lên bên trong. Có đại tà vương gia trí. Nếu là một mực kéo đi xuống. Tiệt tâm thậm chí có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ tà vương thập kiếp. Đến loại kia thời điểm. Tiệt tâm thậm chí biết triệt để khống chế đại tà vương. Thực lực xa xa siêu việt vốn là thời không hắn mạnh nhất giai đoạn. Cửu không vô giới. Đến cùng còn là đại tà vương sân nhà. Chỉ cần nó nguyện ý. Tiệt tâm liền sẽ một mực sống sót đi xuống. Cho đến long nguyên tiêu hao hầu như không còn. Trịnh Kiện mặc dù mượn nhờ hoàng tiền thập độ có thể ngăn chặn cửu không vô giới đối hắn ăn mòn. Nhưng hắn thực lực nhưng là cố định. Mặc dù cũng có thể xem thiên hạ võ học. Nhưng không thể tại cửu không vô giới bên trong vô hạn mạnh lên đi xuống. Thần tiện. Ngươi bây giờ không cho phép cho ta lại phạm lần nữa tiện. Nắm chặt thời gian. Giết chết cái này ra hỏa. Thần tiện phảng phất cảm giác được Trịnh Kiện ý nghĩ. Quả nhiên không tái phạm tiện. Lục đạo luân hồi đúng không? Ta mẹ nó cả đời hận nhất chính là luân hồi. Trịnh Kiện giận dữ hét. Đã từng bị hệ thống hù đến biến hình Trịnh Kiện ghét nhất chính là lục đạo luân hồi. Lúc này nắm lấy thần tiện thẳng tiến không lùi hướng về lục đạo luân hồi chạm đi. Không phải liền là ta suy nghĩ lực lượng sao? Ta có thể suy nghĩ đến lực lượng. Há lại ngươi tiệt tâm có thể sánh được. Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cửu, bại tận các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo luân hồi. Đao hoàn toàn, kiếm vô hạn, hoàn toàn vô hạn vạn hữu chi cảnh. Tại cái này thuần tinh thần không gian bên trong, Trịnh Kiện đột nhiên phúc trí tâm linh, ngộ ra được tam đao tam kiếm tam thần kỹ thứ tư thần kỹ. Một nháy mắt. Toàn bộ cửu không vô giới cũng bắt đầu đung đưa. Vô số không gian đang không ngừng tan vỡ cùng lại sinh. Tiệt tâm quan tưởng ra, luân chuyển lục đạo càng là nháy mắt liền bị vạn hữu chi cảnh đao kiếm. Tức giận chỗ vỡ vụn. Tiệt tâm lần thứ hai bị Trịnh Kiện huyết ngược. Tâm trí của hắn đến cùng còn là kém quá nhiều. Hắn cảm giác, chính mình tại cửu không vô giới còn không bằng tại thế giới hiện thực đây. Sau đó... Tiệt tâm liền mang đại tà vương lần thứ hai trốn về thế giới hiện thực. Đại tà vương đối tiệt tâm triệt để tuyệt vọng. Tiệt tâm ngu ngốc để đại tà vương đều yên lặng. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng hơi thả lỏng giọng nói. Cửu không vô giới cái không gian này quá thần kỳ. Trừ phi mình có thể tại tiệt tâm ý chí mạnh lên phía trước đem hắn long nguyên hao hết. Nếu không cái này đánh không chết con rắn thật là có khả năng lần thứ hai mạnh lên. Bất quá. Về tới thế giới hiện thật, bên kia, Từ Phúc chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở trên bờ biển. Quan chiến quan sát được một nửa, Tiệt Tâm đem Trịnh Kiện đưa vào cửu không vô giới. Hai người duy trì hiện thực rằng co, để Từ Phúc lập tức liền lâm vào mộng bức bên trong. Hắn không biết nên không nên nhúng tay trận này quyết chiến. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn, chờ lấy. Nhìn xem sóng biển một tầng xông lên bãi cát. Lại trở về biển cả. Từ Phúc đều có chút nhập thần. Đột nhiên, Từ Phúc nghĩ đến cái gì? Đi tới bị sóng biển xung kích qua bằng phẳng trên bờ cát. Hắn trực tiếp tại trên bờ cát viết xuống một chữ. Chỉnh tề một cái yếu chữ. Biển cả a biển cả. Ta Từ Phúc cũng muốn mạnh lên. Nếu như nguyện vọng của ta có thể thực hiện. Xin đem cái chữ này mang đi. Từ Phúc trong lòng yên lặng chút, rất nhanh, nơi xa lại một tầng bọt nước tới. Từ Phúc đứng thẳng người, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem dưới chân yếu chữ. Ta nhất định có thể mạnh lên. Sau đó, Từ Phúc biểu lộ liền động lại, nước biển quật cường cuốn tới yếu chữ phía trên nhất. Sau đó, thủy triều xuống, người muốn mạnh lên, biển cả đều không đồng ý. Nhìn xem cái kia rõ ràng yếu chữ. Từ Phúc giận không nhịn nổi. Một chân liền đem đạp cái nát bét. Sau đó hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được dùng hết chân nguyên. hung hăng hướng về biển cả bổ ra một trường. Uống, mặt nước bị đánh ra một đạo thật sâu sự nghiệp dây. Sau đó, lại thật chặt tụ lại ở chung một chỗ. Ngay vào lúc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện lần nữa một đạo hư ảo đường nối. Từ Phúc vội vàng định thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy từ đó bay ra hai đạo quang mang. Tập trung rằng có hai người trong thân thể, chính là từ cửu không vô giới trở về Trịnh Kiện cùng Tiệt Tâm ý thức. Chỉ là giờ phút này Tiệt Tâm nhục thân cũng đã vết thương chồng chất. Bang chủ vô địch, Từ Phúc lập tức đại hỉ. Ta không thể mạnh lên không có chuyện gì. Chỉ cần bang chủ bảo hộ ta liền tốt. Từ Phúc tự nhủ, Tiệt Tâm thở hổn hển, nắm lấy đại tà vương. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tất cả đều là oán độc. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ai, ngươi muốn đi vào nha. Ở bên trong ở đến thật tốt. Này làm sao lại đi ra. Nhanh như vậy. Tiệt Tâm nghĩ tới bị Trịnh Kiện dùng quan tưởng đi ra kiếm tát vào miệng tình cảnh. Cả người đều sắp tức giận tại chỗ nổ tung. Đến từ Tiệt Tâm oán niệm trị cộng 5999. Cộng 5999. Cộng 5999. Thật vất vả. Tiệt Tâm mới ngăn chặn đáy lòng oán giận. Vừa muốn nói gì, Trịnh Kiện cũng đã nắm lấy tinh túc kiếp cùng thần thạch đao xông lại. Rời đi cửu không vô giới. Thần tiện tự nhiên là không có. Còn được lại tiếp tục dùng lão hỏa bạn. Tuyệt Tâm, đừng nghĩ trốn. Không có khả năng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Ta nói, Tuyệt Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn mới vừa sinh ra chạy trối chết suy nghĩ mà nói. Song phương lại bắt đầu kịch chiến. Tại cửu không vô giới, Tiệt Tâm đánh không lại Trịnh Kiện. Về tới hiện thực, liền càng đánh không lại. Vẻn vẹn giao thủ mười mấy chiêu, Tiệt Tâm liền không hề có lực hoàn thủ. Bị Trịnh Kiện nắm lấy từ không trung đánh tới đáy biển. Lại từ đáy biển đánh tới bầu trời. Có hai viên long nguyên thật sự là mẹ nó đánh không chết Tiểu Cương. Chấm ngoặc kép, cho dù là đem Tiệt Tâm đầu chặt đi xuống, gia hỏa này vẫn là biết một lần nữa dài trở lại. Bất quá, Trịnh Kiện cũng phát hiện, Tiệt Tâm sức khôi phục, công lực đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp. Rõ ràng nhất, hắn ngục hòa bất diệt thân càng ngày càng ảm đạm, đến cuối cùng, thậm chí đã trở nên gần như trong suốt. Đây là long nguyên hao tổn hầu như không còn dấu hiệu. Ta mẹ nó cũng không tin. Ngươi thật đúng là đánh không chết. Tĩnh mịch đen như mực đáy biển. Trịnh Kiện đao kiếm đâm vào Tiệt Tâm trong thân thể. Chợt đột nhiên bộc phát ra gấp 20 lần chân nguyên. Lập tức, phương viên trăm dặm biển cả đều tại chấn động. Giống như đáy biển núi lửa bộc phát đồng dạng. Lấy hai người làm trung tâm. Thậm chí lộ ra xung quanh 10 dặm đáy biển. Tiệt Tâm càng là tại trận này mãnh liệt đến cực hạn bạo tạc bên trong bị triệt để vỡ nát. Mẹ nó, liền huyết nhục đều không tồn tại. Ta cũng không tin ngươi còn có thể cho ta lại sinh. Trịnh Kiện hùng hùng hổ hổ. Đánh lâu như vậy, cho dù là hắn, đều có chút mệt mỏi. Lần này, Tiệt Tâm là thật không có ý tứ. Long nguyên hộ thể mặc dù có thể không chết, nhưng đó cũng là điểm tình huống. Dù sao có hoàn chỉnh long nguyên long đều sẽ chết. Ngươi đến hai viên long nguyên thật đúng là liền bất tử bất diệt. Nhất là Tiệt Tâm bị Trịnh Kiện một mực huyết ngược. Long nguyên hao tổn đều không sai biệt lắm. Tại Trịnh Kiện cuối cùng cái này dốc sức một kích phía dưới. Tiệt Tâm trực tiếp bị nổ hôi phi yên diệt. Không thể không thừa nhận. Tiệt Tâm tuyệt đối xưng là phong vân thế giới bên trong sinh mệnh lực nhất ngoan cường gia hỏa. Vốn là thời không bên trong, con hàng này một mực sống đến phong vân ba, còn luyện thành xích hỏa thần công. Cuối cùng mặc dù công lực mất hết, nhận hết tra tấn, nhưng mẹ nó còn là kiên cường sống. Bất quá cái thời không này, Tiệt Tâm là triệt để lạnh thấu. Dù vậy, Trịnh Kiện còn là tinh tế dò xét một lần, xác định phương viên trăm dặm lại không Tiệt Tâm nửa điểm khí tức tồn tại về sau. Hắn mới an tâm. Mười ma chi kiếp linh hồn nhân vật một trong. Tuyệt Tâm, tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.